Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 784, đại chiến cốt ngọc tiên trùng. Cốt ngọc tiên trùng nhìn phía trước mặt Hắc Bào Nhân, lạnh lùng nói: "Chúng ta thành chủ thảo luận, khi nào đến phiên ngươi một cái tùy tùng phản đối, tùy tiểu sẽ không có người quyền rồi." Dưới Hắc Bào An Lâm Nghĩa tránh ngôn từ địa phản đối nói. Cốt ngọc tiên trùng nheo lại hai mắt: "Nhân quyền, ngươi dĩ nhiên là nhân loại. An Lâm, Đậu Phộng, cái này côn trùng không phải theo lẽ thường xuất bài a." Nói quan tâm điểm là cái này sao? Cốt ngọc tiên trùng không có tiếp tục lời nói nhảm, há to miệng, một cái cực kỳ linh hoạt đến đầu lưỡi tựa như hàng dài vậy bắn về phía An Lâm. Tốc độ cực nhanh, thậm chí giống như trên không lóe lên lôi quang. Thình thịch, An Lâm ở bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị đầu lưỡi vỡ thành bọt nước. Phân thân thuật pháp, cốt ngọc tiên trùng biến sắc. Sau đó hướng xung quanh thể trạng tương đối ít Hắc Bào Nhân nhìn lại. Lúc này, ba gã Hắc Bào Nhân đã chủ động sắp tối bào ngăn. Ngay tại lúc đó, không kém chút nào cốt ngọc tiên trùng khí thế bắt đầu bạo phát. Bị buộc đi Thương Huyết Đại Địa chịu chết lại không dám phản kháng. Các ngươi thân làm thú tộc tôn nghiêm ni, thú tộc vĩnh viễn sẽ không bị áp bách. Nếu không phục tức giận, liền cùng ta cùng tiến lên, đem cái này con trùng làm. An Lâm vung cánh tay hô lên, lớn tiếng mở miệng nói, loại này đơn giản kích động, thật vẫn có mười mấy con thú tộc theo hưởng ứng đứng lên. Giống, muốn làm cho ta đây đi chịu chết, trước hết để cho ngươi chết. Thú tộc không bao giờ làm nô, tính tình của bọn nó thông thường đều rất hot. Bây giờ bị bức bách đi vào cái gì đó ngã xuống nơi. Trong lòng là phi thường khó chịu, lúc này chỉ cần phải có một người dẫn đầu. Chúng nó lòng phản kháng thì sẽ hoàn toàn thả ra. Muốn chết, cốt ngọc tiên trùng lần nữa phụt lên ra đầu lưỡi, mang theo uy thế kinh khủng hướng An Lâm oanh kích đi. An Lâm cái trán kim liên lóe ra, vận dụng Hắc Minh nguyên khí. Đồng dạng đấm tới một quyền, âm âm, kim quang ẩn chứa cuồn cuộn oai, cùng phấn màu trắng đầu lưỡi đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng đem phương viên trong vòng trăm trượng hết thảy thú tộc đều đánh bay. An Lâm lui về sau mấy bước, cái này mới dừng lại cước bộ, đồng thời, đầu lưỡi kia cũng bị đánh bay, cốt ngọc tiên trùng sắc mặt lần nữa biến đổi, người thật là hóa thần kỳ tu sĩ. Thú tộc các huynh đệ, nhanh cùng ta cùng tiến lên a. Đầu này cốt ngọc tiên trùng không gì hơn cái này, theo ta cùng đi đánh ngã nó. Phủ định côn trùng chính sách tàn bạo, An Lâm tiếp tục cổ động chàng thượng thú tộc, trước còn ở chưa quyết định thú tộc nhóm, hiện tại nhao nhao hô to đứng lên, chúng nó không dám phản kháng, là sợ bị cốt ngọc tiên trùng ăn. Bây giờ có một cái cường giả đột nhiên xuất đầu, thực lực còn có thể cùng cốt ngọc tiên trùng sánh ngang. Chúng nó trước áp chế tâm tình tiêu cực, rốt cục vào giờ khắc này, có thổ lộ dũng khí. Giết, cho ta xích mãng huynh đệ báo thù. Cốt ngạo thiên chết ở trong tay nó phải chết. Phần lớn thú tộc cường giả bắt đầu động thủ, chúng nó đều là tính nôn nóng. Cảm thấy khó chịu chính là quan, coi như là không có động thủ thú tộc, cũng sẽ không nhúng tay trận chiến đấu này. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cường đại thuật pháp nuốt sống toàn bộ cung điện. Đám kia hùng tịnh khởi tràng diện, ngay cả An Lâm cái này cổ động giả đều thấy ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đơn giản nói mấy câu, dĩ nhiên có thể thu được như vậy rõ rệt hiệu quả. Trong nháy mắt liền đem phần lớn địch nhân biến thành mình đồng đội. Cút ngay, thứ không biết chết sống. Cốt ngọc tiên trùng rõ ràng bị chọc giận, thân thể chợt cuốn, to lớn bạch sắc thân thể tựa như trường tiên giống nhau hướng bốn phía quét tới. Lực lượng kinh khủng làm cho không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. vẻn vẹn một cái kết thúc, đã đem này đập vào mặt đại bộ phận thuật pháp đánh tan hoàn toàn. Đồng thời, từng cái màu trắng bén nhọn thủy tinh ở trên hư không ngưng tụ, tựa như thiểm lôi thông thường quán xuyên cách nó gần nhất hơn 20 đầu thú tộc. Máu me tung tóe cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp, một màn này không chỉ không có làm cho thú tộc nhóm lùi bước, ngược lại kích phát rồi bọn họ hung tính, càng thêm hung mãnh hướng cốt ngọc tiên trùng đánh tới. Trương Khai khát máu răng nanh, An Lâm kim hư lôi quang trảm, Hứa Tiểu Lan ẩn chứa Chu Tước Thánh lửa lực kiếm trảm, đã ở cốt ngọc tiên trùng vừa mới xuất thủ hoàn tất lúc, kết hợp thành một đạo đan chéo thập tự, đồng thời hạ xuống, ầm ầm, lôi quang tàn sát bừa bãi, hỏa diễm cuộn sạch, năng lượng bạo phát gian, cốt ngọc tiên trùng lại hét thảm lên. Kim hư lôi vốn là có tan biến trên không lực, mà Chu Tước Thánh lửa càng là siêu thoát rồi thần hỏa trình tự, ẩn chứa một tia thánh thú Chu Tước uy lực, cho nên khi này lưỡng đạo kiếm chảm hạ xuống xong, cốt ngọc tiên trùng bạch ngọc vậy thân thể lại sinh sôi bị xé nứt ra một đạo lỗ thủng, chảy ra nghiêu nhũ vậy huyết dịch, không thể tha thứ, các ngươi đều phải chết. Cốt ngọc tiên trùng hét lớn một tiếng, bao vây lấy toàn bộ cung điện khổng lồ trận pháp điên cuồng vận chuyển. Nhưng mà, trận pháp còn chưa phát huy uy năng, một đạo hồng mang liền xé rách trên không, đánh trúng trận pháp một cái yếu ớt nhất tiết điểm, răng rắc phanh, trận pháp tựa như thủy tinh thông thường vỡ vụn. Cốt ngọc tiên trùng hơi sửng sờ, lúc này thuật pháp lần nữa phô thiên cái địa mà đến, nhị trọng thay đổi, hóa bướm, như có như không thanh âm bay tới. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sắc mặt đại biến, đồng thời lùi gấp. Cốt ngọc tiên trùng thân thể to lớn, đột nhiên xuất hiện vô số điều màu đỏ văn lộ, bầy kín toàn thân, rầm rầm rầm. Rất nhiều thú tộc cường giả thi triển thuật pháp, nuốt sống thân mình của nó, đem trọn cái cung điện mặt đất hóa thành bột mịn, tạo thành hình một vòng tròn cái hố nhỏ, một mảnh trong xương khói, một cái cực kỳ to lớn bạch sắc hai cánh mở rộng ra tới. Hai cánh kéo dài hơn 1.000 mét, che đậy toàn bộ cung điện không gian. Hồ điệp, An Lâm ngơ ngác mở miệng, đây chính là kén biến thành bướm. Hứa Tiểu Lan đem Long Tước kiếm nắm chặt nơi tay, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, âm âm, kinh khủng hơn uy áp bắt đầu cuộn sạch, đó là thuộc về phản hư sơ kỳ điên phong uy áp mạnh mẽ. Bởi vì cấp độ sống chênh lệch, sống sót rất nhiều thú tộc, thân thể bắt đầu không tự chủ được phát run lên, màu trắng hồ điệp cự thú treo bay trên trời cao, hai mắt màu xanh lam ẩn chứa vương uy, phảng phất coi thường lấy chúng sinh con kiến hôi, các ngươi đều như thế không nghe lời, như vậy thì toàn bộ đều đi chết đi. Cốt ngọc tiên trùng, không đúng, phải gọi cốt ngọc tiên điệp rồi. Cốt ngọc tiên điệp hai cánh chợt vung lên, màu đen cuồng phong mang theo hủy diệt lực lượng, gào thét cuộn sạch 3.000 mét, thật giống như cơn lốc đem cát bảo thổi tan, đem sở va chạm vào tất cả toàn bộ phân giải thành bụi phấn. Trong chớp mắt ấy, toàn bộ cung điện to lớn đều bị vô tận hắc phong bao phủ, sau đó bị phá hủy thành bụi bặm, tựa như một cái hắc ám hủy diệt nơi, mà bên trong cung điện thú tộc, càng là ở trong tiếng kêu thảm, bị hãm hại gió cắt thành từng mảnh một cục thịt, sau đó sẽ xoắn nát thành mắt thường không thể nhận ra hạt căn bản. Thiên địa an tĩnh lại, hết thảy thú tộc đều chết sạch. A hát, hai người các ngươi thật đúng là kiên quyết a, cái này cũng chưa chết. Cốt ngọc tiên điệp nhìn trên mặt đất dùng hắc chuyên chặn hắc phong An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, giọng nói chuyện trong mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc. Ngược lại cũng là kéo dài hơi tàn mà thôi, ta cũng liền tiễn các ngươi lên đường. Nó nói xong, một hai cánh lần nữa phóng xuất ra cực kỳ ba động khủng bố. Tiễn sư phụ ta lên đường. thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Một tiếng rồng gầm tiếng truyền đến, làm cho Cốt Ngọc Tiên Điệp toàn thân run lên. Phía trên bầu trời, một cái ngàn trượng hắc long lẩn quẩn, che khuất bầu trời, đại trận màu đen từ trên mặt đất bay lên, bao phủ phương viên 10.000 thước khu vực. Mạn Thiên Phục Sát đại trận đã hoàn thành, ngoại giới không còn cách nào chứng kiến chúng ta chiến đấu, mà ngươi cũng vô pháp chạy trốn. Hiện tại, để ta bồi ngươi tốt nhất vui đùa một chút a. Một cái hắc long dương long chảo từ đám mây lộ ra. Nó tại mọi người khai chiến, hấp dẫn Cốt Ngọc Tiên Điệp chú ý lực thời điểm, mà bắt đầu len lén thiết trí trận pháp, rất sợ Cốt Ngọc Tiên Điệp hội giữa đường chạy trốn. Một cái phản hư sơ kỳ điên phong đại năng quyết tâm muốn chạy trốn. Tiêu Trạch thật vẫn không giữ được nó. Bây giờ, trận pháp một thành, Tiêu Trạch liền lại không bất kỳ băn khoăn nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,